Chương 1. 195 nguy hiểm. Đám người hối hả vọt vào căn này học đường, top 5 top 3 kết bạn hướng bên trong thẳng đến, mỗi người đều bởi vì tốc độ phù quan hệ, phát huy ra vượt qua tốc độ bình thường. Đại sư tỷ, tiểu sư muội mấy đạo ngạc nhiên tiếng kêu từ bên cạnh cửa vang lên. Từ San San ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Tiết Tiêu cùng Dư Quế đội ngũ đều tới, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng bọn họ vây gọi nói, nhanh, nhanh đều đi vào trước lại nói. Ba tiểu đội tụ hợp, tất cả mọi người chạy vào học đường, tranh thủ thời gian quay người đem mấy phiến cửa gỗ kịp thời đóng lại. Lúc này liền nghe được đông đông đông một trận lịch vang, mười mấy cái biến dị thi quả từ trên không sông đập xuống đến, thẳng tắp đụng chạm lấy cửa sổ. Lòng của mọi người đều đi theo những thứ này cửa sổ lắc lư, chặt chẽ nắm chặt. Nhanh đem những cái kia ghế cái bàn đều rời qua tới Từ San San ra lệnh một tiếng, lúc này không ít người tiến lên, đem trong học đường bàn ghế loại hình đều kéo đi qua, trực tiếp một trường chồng lên một trường đều chất đống tại cửa sổ trước. Cách xong cửa sổ khe hở, Tiêu Mục lánh mắt nhìn trên không ô ép một chút một mảng lớn thi quả, nhíu nhíu mày tâm. Những thứ này không cảm giác đồ vật, lại sẽ như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa, không có lập tức liền lao xuống vây công bọn họ trừ vừa rồi tập kích kia mười mấy cái bên ngoài, còn lại một mảng lớn che khuất bầu trời thi đàn quạ, lại chỉ là vây quanh học đường thượng vùng trời này, cũng không có gần một bước động tác. Cái này khiến Tiểu Mục nội tâm cảm thấy mười phần bất an. Nàng luôn cảm thấy là không phải mình không để ý đến một chuyện hết sức trọng yếu. Tiểu Mục cùng Lập ở bên cạnh Đoạn Nguyệt thiếu niên liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút vẻ ngưng trọng. Đạp đạp đạp bạch bạch bạch. Yên tĩnh cơ hồ chỉ nghe tiếng hít thở thanh phong trong thư viện thông hướng lầu 2 thang lầu, đột nhiên phát ra một đạo nhẹ vang lên. Giống như là có người muốn từ lầu 2 đi xuống giống như. Thần kinh của tất cả mọi người, trong nháy mắt nhao nhao căng cứng, sắc mặt phát nặng cùng nhau nhìn về phía đầu bậc thang phương hướng, liền hô hấp tiếng cũng thống nhất ngừng lại. Bạch bạch bạch đạp một đầu nhảy nhót trúc cầu từ trên thang lầu rớt xuống, làm cho tất cả mọi người thần kinh căng thẳng trong nháy mắt hơi nơi nối lỏng, chỉ cảm thấy tâm đều muốn nhấc đến cổ họng nhi, chợt ở giữa chỉ là thấy được một đầu râu ria trúc cầu. Cẩn thận Kiều Mục đống nhiên đem tên nỏ hướng lên dơ lên, siêu một tiếng đem một đầu sắp nhào xuống đến đồng đội trên người thi khôi, đánh chúng ngã xuống đất. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đã thấy thư viện lầu 2 làm bằng gỗ sàn gác, phá mấy cái đại lỗ thủng, 4-5 con thi khôi đang từ lỗ thủng bên trong nhảy xuống, có thì treo ngược trên trần nhà, lồi ra ánh mắt tràn ngập nhìn chằm chằm. Liên tiếp người, nhao nhao nuốt xuống một chút nước bọt, cả kinh hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Không qua mọi người đều không phải ăn chay, ngay từ đầu chỉ là phản ứng không có Kiều Mục nhanh, chờ phản ứng lại về sau, căn bản chớ cần đội trưởng lại xuống chỉ thị, tự giác ba lượng tổ hợp, nhao nhao phóng tới nhào tới thi khôi, cấp tốc đem những vật kia, bao quát treo ngược trên trần nhà không có xuống thi khôi, toàn bộ đều giải quyết. Tiểu muội muội, may mắn mà có nhắc nhở của ngươi. Mới suýt nữa bị thi khôi nhào trúng tuổi trẻ huyền sư, cảm kích hướng Tiểu Mục ném đi một chút. Tại vừa mới loại kia thời điểm, tầm mắt mọi người đều bị trên bậc thang rớt xuống trúc cầu hấp dẫn, chỉ có đứa trẻ một người, thấy được đỉnh đầu nguy cơ trùng trùng. Nay không thể không nói, này tỉ mỉ trình độ, đều theo kịp mấy chục năm lão kinh nghiệm huyền sư. Tiểu Mục nhếch miệng nhỏ không nói thêm gì, chỉ là hướng về tên kia tuổi trẻ huyền sư có chút điểm cái đầu.